Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 609, Salerno ngoài ý muốn. Salerno, ta không rõ ràng, ex mẫu nghe vậy nhíu nhíu mày, đối phương cũng là lựa chọn hàng lâm đến cái thế giới này. Nhưng vẫn không có tin tức truyền tới, hoàn toàn chính xác không nên a. Ta trước mấy ngày hỏi qua hệ thống, Dạ Sắc cầm điện thoại di động điểm một cái, nghi hoặc nói ra, Gaia nói Salerno đã hàng lâm, với lại thời gian đã qua đi 5 ngày, ta phái người đi tìm hệ thống cho ban đầu tọa độ. Nhưng là ở nơi đó ta không tìm được người, Salerno la hét muốn hàng lâm đã không phải là một ngày, 2 ngày, chỉ là hiện tại mất tung ảnh quả thực có chút quái gì. Có chút để cho người ta lo lắng, có hay không xảy ra ngoài ý muốn ở ra giám. Thời giới trong phòng khách lấy ra một chén nước nóng, Thuận một Thuận vừa mới ăn hết hai cái bánh bao thịt lớn. Có chút nghẹn đến hoảng, không thể nào, tại các ngươi triệt để dung nhập nhân loại xã hội trước đó. Hệ thống là hội giám thị tới, lúc này, một đầu đột nhiên tọa độ tin tức phát đi qua. Từ ký tên bên trên nhìn chính là hệ thống, mà ghi chú thì là Salerno vị trí, có tin tức, vị trí tại ngoài phi trường mặt, Dạ Sắc ngẩng đầu nhìn hai người, ra hiệu nói, nếu không muốn cùng đi với ta nhìn xem, cũng tốt, chúng ta loại người này hẳn là báo đoàn sưởi ấm. Ha ha, ex mẫu cảm thán, nắm 2A đứng dậy khoác lên một cái áo khoác. Thời giới cũng gật đầu, cũng tốt, ba người chúng ta cùng một chỗ cũng có thể có chút chiếu ứng. Dù sao trừ ngươi ra chúng ta không có người nào tế quan hệ. Cần thích ứng, ba người 1-2A tất cả đều nhét vào trong xe. Hướng về tọa độ xuất phát, từ mang theo 2A lên xe nhìn ra được X mẫu đối loại này thiểu năng trí tuệ động vật rất là yêu. Thích. Dạ Sắc lái xe quẹo qua một cái cua quẹo về sau, cau mày liếc một cái sáng lên màn hình điện thoại di động, ngồi đối diện tại phía sau hai người ngữ khí cổ quái nói, hai người các ngươi khả năng đến có chút chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Thời giới thuận miệng hỏi một câu. Salerno tên kia ra một chút ngoài ý muốn, sau đó mặc cho hai người làm sao truy vấn. Dạ Sắc liền là cắn chặt ý một câu không nói, cố nén nén cười để chính bọn hắn đi xem. Đến lúc đó chơ dọa, gió lạnh phần phật vang, ba người không khỏi sợ run cả người, có chút hối hận làm sao không có mặc giày nữa một điểm đâu. Hiện tại băng lãnh tư vị thẳng hướng trong cổ rót, phảng phất một khối băng từ trong cổ đi vào sau đó xẹt qua lưng của chính mình. Tặc khó chịu. Dạ Sắc cầm điện thoại di động là xem đi xem lại, bén nhạy mắt quang tại trong dòng người tìm kiếm lấy Salerno thân ảnh. Thời giới thì ngáp, đem tay của mình tại 2A thân bên trên xoa xoa nước, sau đó bị 2A đuổi theo vây quanh bồn hoa chạy 3 vòng. Sau một lúc lâu, Dạ Sắc nhãn tình sáng lên đi hướng một cái tóc vàng mắt xanh nữ lang bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau đó cười nói thứ gì? X mẫu sững sờ, xa xa cao giọng la lên trêu ghẹo nói. Uy, Dạ Sắc, ngươi điên rồi, ngươi không sợ trở về Sophia các nàng để ngươi quỳ đinh tấm. Còn dám hái hoa ngắt cỏ. Đây là một vị tuổi trẻ nữ lang, đến eo tóc vàng gợn sóng hơi cuộn, khuôn mặt có điển hình phương Tây hình dáng đẹp, dáng người cao gầy thon dài. Một thân áo khoác màu đen cũng không che giấu được nổi bật dáng người, dẫn người đi đường chú mục liên tục. Khụ khụ, tương đương Dạ Sắc hắng giọng một cái, chỉ vào nữ lang tóc vàng cố nén ý cười. Cái kia các ngươi hiểu lầm, đây là Salerno, không biết nguyên nhân gì. Ha ha ha ha, ta không được, để cho ta cười sẽ. Nắm cỏ, người nhà biến nữ nhân. Cười chết ta rồi, ha ha ha, wow. Dạ Sắc ôm bụng điên cuồng cười to, cười gập cả người, cuối cùng dứt khoát ngồi ở bên trên thở mạnh khí. Dù cho Salerno mắt quang như là muốn giết người, hắn vẫn là không nhịn được. Phốc phốc, tương đương bị hai A truy đuổi thời giới sững sờ. Sau đó cũng là nhịn không được phình bụng cười to. Hắn cho là mình đã đủ thảm rồi. Ai biết rõ còn có một cái thảm hại hơn. Thứ bảy vương cấp du đãng linh hồn. Salerno biến thành một nữ nhân. Ngốc hề hề, hai A bị giật nảy mình. Nhảy. Quy lấy chạy tới chủ nhân của mình bên người. Nó cảm thấy hai người kia khả năng đột nhiên điên rồi. Bên này hai cái không có lương tâm cười gập cả người. Chỉ có ếch mẫu tương đối bình tĩnh, nhưng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mắt quang bên trên dưới quét một lần lại một lần. Ngươi cái này, chuyện ra sao? Buồn bực Salerno nghe vậy khóe miệng giật một cái. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Gaia tên hỗn đản kia, ta không phải liền là hỏi hắn một câu là nam là nữ a? Liền đem ta biến nữ nhân, hắn thanh tuyến tự nhiên cũng là phi thường nữ tính hóa. Còn kèm theo một điểm người phương Tây học tập Đông phương ngôn ngữ sau riêng biệt cảm giác. Dạ sắc thật vất vả mới nâng người lên, hắn cười nước mắt đều muốn đi ra. Cảm khái vỗ vỗ Salerno bả vai, hệ thống mặc dù không có hạn định giới tính, nhưng hắn bởi vì tạo ra thế giới giả tưởng nguyên nhân một mực đem chính mình làm nữ nhân nhìn. Đem mỗi một cái NPC đều xem như con của nàng. Ngươi nha, muốn chết à, bất quá trêu chọc về trêu chọc cười về cười. Nghiêm chỉnh lại việc này vẫn là phải giải quyết. Có thể giải quyết à. Tỉ như cho ngươi thay cái thân thể tới. Salerno gật đầu bất đắc dĩ. Hắn nói sau một thời gian ngắn có thể cho ta làm giải phẫu. Bất quá ta đột nhiên cảm thấy. Hắn nắm tay đặt ở eo bên trên bầy một người xinh đẹp tư thế. Chớp ánh mắt của mình. Dùng một loại hết mức kiều mị ngữ khí. Nũng nịu nói. Làm nữ nhân. Còn giống như không sai. Rất nhiều nam nhân đối ta đều rất nhiệt tâm đâu. Với lại loại này khác phái biến thể nghiệm rất khó được a. Ta xem như minh bạch thiên ảnh tên kia ưu thế. Huệ tương đương ngoạ tàu. Cay con mát. Van cầu ngươi đừng tao. Ba người liên tiếp muốn ói. Quả thật Salerno bây giờ hình tượng cực kỳ hấp dẫn cự người nhãn cầu. Điển hình phương Tây nóng bỏng nữ lang. Nói là mị lực bắn ra bốn phía cũng không giả, nhưng nghĩ đến thân thể này bên trong linh hồn đã từng là một cái coi như tuấn mỹ nam tử. Trong lòng bọn họ liền một trận cách ứng, kia là bởi vì ngươi phủ xuống thời giờ ở giữa không lâu đối rất nhiều thứ không hiểu nhìn đần độn. Bọn hắn đó là thèm thân thể của ngươi, dạ sắc che đậy mặt, không đành lòng nhìn thẳng, thống khổ nén cười hỏi, làm sao xử lý? Ngươi có chỗ ở a? Nếu không muốn cùng bọn hắn ngụ cùng chỗ, Salerno giới tính nhất thời nửa sẽ là không đổi được. Tạm thời chỉ có thể trước dùng đến bộ dáng này. Nắm cỏ, không được, ta lại cười một lúc. Cuối cùng không có chỗ ở Salerno cũng bị nhét vào X mẫu trong phòng. Trước đem liền một tí, ta nói, nếu không các ngươi hai cái truy cầu một tí con hàng này. Nội bộ tiêu hóa, không có ý tốt dạ sắc chỉ đánh giá nhà mới Salerno. Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, ha ha, ta tự mua cái chén dùng, đều không nghĩ đụng con hàng này một ngón tay. Thời giới kéo kéo khóe miệng, X mẫu cũng là một trận ác hàn, mọi người lẫn nhau hiểu rõ, tuyệt đối không xuống tay được, nhất là đợi đến hết thầy dàn xếp lại về sau. Thế giới giả tưởng gặp lại mặt liền là hai nam nhân. Gây, ác hàn, ta không được, ta thuộc về bản thân tiêu vong. Muốn đăng nhập trò chơi thế giới lời nói giống như các ngươi nhà mạo hiểm đồng dạng sáng tạo nhân. Vật, giả sắc nhẹ gật đầu. Nói, hiện tại có thể sáng tạo khu sinh hoạt chuyên dụng nhân vật. Gaia mở rộng một mảng lớn khu sinh hoạt. Đồng thời cố ý khai phát ra một viên khu sinh hoạt chuyên dụng tinh cầu. Đem mạo hiểm cùng sinh hoạt tách ra. phương này mặt có to lớn cơ hội buôn bán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.